Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, Dược Khắc Kỳ yêu cầu quá đáng. Ngồi ở trong xe, Dược Khắc Kỳ một đường hướng nam, hắn đang tự hỏi, Thạch Lỗi đến tột cùng là như thế nào đả động Tống Lão Thái gia. Thủ pháp hắn đại khái có thể nghĩ đến, một cái hợp cách bao tay trắng, thật sự nếu không rõ ràng tự thân ưu thế. Hắn cũng liền không xứng trở thành hiện tại hắn. Thế nhưng là, theo Dược Khắc Kỳ, cùng dạng này bốc lên theo ngu ra vạch mặt mạo hiểm. Đạt được Dược Khắc Kỳ trong tay tư nguyên, còn không bằng làm từng bước chờ đợi ngu bán chi phân hoa hồng. Tuy nhiên ngu bán chi phân hoa hồng xác thực hội ít một chút, nhưng là an ổn, cho nên, Dược Khắc Kỳ nhất định phải tìm Thạch Lỗi hỏi cho rõ. Dược Khắc Kỳ tại Tây Khê có phòng. Khi hắn phát hiện tài xế đương nhiên hướng phía chín suối miệng chỗ kia biệt thự phương hướng chạy tới, hắn vội vàng lên tiếng ngăn lại. Chín suối miệng rời xa khu vực thành thị, Dược Khắc Kỳ là tới gặp Thạch Lỗi, cũng không thể để Thạch Lỗi thật xa chạy tới. Quay đầu qua trung tâm thành phố, bên hồ tìm quán rượu, Dược Khắc Kỳ phân phó nói. Tài xế gật gật đầu, ít nhiều có chút kỳ quái. Dược Khắc Kỳ người này bình thường theo bọn thủ hạ quan hệ xử lý rất lợi hại ôn hòa, cho nên tài xế ngược lại cũng không sợ mở miệng hỏi thăm. Tiên sinh, ngài không phải luôn luôn không thích ở quán rượu sao? Cho nên thường qua thành thị ngài đều mua nhà, thế nào hôm nay sẽ muốn lên ở quán rượu? Hôm nay là ta tới gặp người, không phải đợi người tới gặp ta. Chín suối miệng như vậy xa xôi chỗ, sao tốt để người ta chạy tới, mà lại sáng mai liền muốn đi gặp người nhà họ Tống. Ta cũng không muốn đuổi kịp quá vội vàng. Tài xế lại lần nữa gật gật đầu, không nói lời nào. Dù sao Dược Khắc Kỳ làm việc luôn có chính mình an bài. Tại Dược Khắc Kỳ từ Ngô Đông Lai đến Tây Khê trên đường, hắn liền tiếp vào Tống điện thoại bàn. Bên kia nói cho hắn biết, Tống bí thư sáng sớm ngày mai ban trước có 10 phút đồng hồ có thể trong nhà gặp hắn. Để hắn cần phải tại 7 giờ rưỡi trước đó đến. Dược Khắc Kỳ đương nhiên là miệng đầy đáp ứng, cũng hoàn toàn tin tưởng Thạch Lỗi lời nói. Hiển nhiên Thạch Lỗi đã triệt để thuyết phục Tống gia, nhưng đây cũng chính là hắn chỗ không thể nào hiểu được địa phương. Tại quán rượu làm tốt vào ở sau khi, Dược Khắc Kỳ mới lấy điện thoại ra. Nhìn nhìn thời gian, hơn 9 giờ, hẳn là còn không tính quá muộn. Thạch Lỗi tiếp vào Dược Khắc Kỳ điện thoại thời điểm, cũng vừa theo Tống Miểu Miểu từ ăn cơm địa phương đi ra. Thấy là Dược Khắc Kỳ điện thoại, Thạch Lỗi mỉm cười, ngài khỏe chứ? Dược tiên sinh, Thạch tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta đã đến Tây Khê, không biết ngài hiện tại phương không tiện gặp mặt một lần. Dược Khắc Kỳ đối Thạch Lỗi thái độ càng phát ra khách khí. Bởi vì hắn phát hiện, cái này theo chính mình tiểu nhi tử tuổi tác tương tự thiếu niên, kỳ thực cũng không thể khinh thường. Thuyết phục Tống lão thái gia cải biến cố định chủ ý, nhưng không có như vậy nhẹ nhõm. Thạch Lỗi nói, vừa cơm nước xong xuôi, chính dọc theo Tây Tử Hồ tản bộ đâu. Không biết Dược tiên sinh người ở nơi nào? Ta liền tại phụ cận. Vừa tới quán rượu, Thạch tiên sinh ngài nhìn chúng ta ước ở đâu? Thạch Lỗi ngẫm lại, nói, ngay tại quán rượu đi. Ta vừa vặn cũng phải làm vào ở. Ta làm tốt thủ tục sau khi cho ngài điện thoại, dứt khoát ngay tại ngài gian phòng trò chuyện tốt. Chi như vậy, là bởi vì Thạch Lỗi đoán chừng Tống Miểu Miểu nhất định sẽ đi theo. Mặc kệ ước tại bất kỳ địa phương nào, cái nữ nhân điên này là sẽ không dễ dàng về nhà. Cho nên, dứt khoát ước tại quán rượu. Đối với đến Dược Khắc Kỳ khách phòng qua, Tống Miểu Miểu đoán chừng không có quan hệ hứng thú. Có việc à? Thạch Lỗi vừa cúp điện thoại, Tống Miểu Miểu liền hỏi. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, Dược Khắc Kỳ đến, hẳn là tiếp vào nhà các ngươi điện thoại hẹn hắn ngày mai gặp. Hắn khả năng còn có chút nghi vấn muốn hỏi ta. Hứ, Dược Khắc Kỳ như vậy thông minh, hắn sẽ nghĩ không ra ngươi là thế nào thuyết phục gia gia của ta. Khả năng còn có chút kỹ thuật đồ, vật đi. Hắn liền tại phụ cận quán rượu. Dạng này, Ta cũng đi gian phòng. Ngươi tại gian phòng chờ ta tốt à? Tống Miểu Miểu đại trừng mắt, mang theo điểm cổ quái, lại dẫn điểm mừng rỡ hỏi. Như thế nào? Bởi vì ta hôm nay giúp ngươi một chút, ngươi dự định lấy thân báo đáp. Thạch Lỗi khinh thường đều nhanh có thể lật đến trong hồ qua. Hắn lắc đầu nói, chẳng qua là ta hiện tại để ngươi về nhà, ngươi căn sẽ không để ý đến ta à? Tống Miểu Miểu thất vọng dậm chân một cái, có chút mất hết cả hứng nói, ngươi khó được đến một chuyến Tây Khê, ta thế nào lấy đều phải bồi ngươi tốt nhất chơi đùa sao? Tốt à tốt à, ta tại phòng ngươi các loại, ngươi theo Dược Khắc Kỷ tranh thủ thời gian đàm, nhiều nhất nửa giờ à, nếu là nửa giờ ngươi không trở lại, cẩn thận ta vào thẳng đến các ngươi nơi đó đi đem ngươi xách đi ra. Thạch Lỗi xấu hổ, hắn biết Tống Miểu Miểu thật làm ra được. Đến quán rượu mướn phòng thời điểm, Thạch Lỗi lưu cái tâm nhãn, phòng ngừa Tống Miểu Miểu làm kết quả, dứt khoát mở hành chính phòng. Quý là đắt một chút, nhưng thắng ở một cái phòng khách một căn phòng ngủ. Thực sự không được Thạch Lỗi có thể đem Tống Miểu Miểu khóa phòng ngủ, chính mình ngủ phòng khách, mà lại dù sao là hạn mức thanh toán, Thạch Lỗi không có áp lực chút nào. Còn mở phòng xếp, ngươi có phải hay không sợ ta quấn lấy ngươi, rồi mới ngươi cầm giữ không được, cho nên định đem ta đóng phòng ngủ, ngươi ngủ phòng khách. Tống Miểu Miểu liếc thấy mặc Thạch Lỗi tiểu tâm tư, Thạch Lỗi cũng không giấu giếm, cười hắc hắc xem như thừa nhận, ngươi có thể theo Ngụy Tinh Nguyệt lăn ga giường, vì lông không thể cùng ta cũng lăn một cái. Trong thang máy, Tống Miểu Miểu hỏi, Thạch Lỗi mười phần đau đầu nói. Thứ nhất, ta thời điểm nào nói qua cho ngươi ta theo Tinh Nguyệt này quan hệ qua. Thứ hai, cái này cũng không phải uống miếng nước như vậy đơn giản sự tình. Ngươi có thể hay không rụt rè điểm. Thứ ba, ngươi một cái nữ hài tử nhà, tổng đem lăn ga giường loại sự tình này treo bên miệng. Thật tốt sao? Ta cũng không phải với ai đều như vậy. Không phải liền là cùng ngươi sao? Ngươi rốt cục chịu thừa nhận ta là cái nữ hài tử. Ta còn tưởng rằng ngươi một chút thẳng coi ta là đàn ông đây. Cho nên liền càng thêm không có khả năng, hai đàn ông lăn ga giường. Ngươi cho rằng đây là tấn giang mục nát đồng sao? Đem Tống Miểu Miểu đưa tiến gian phòng, Thạch Lỗi gọi điện thoại cho Dược Khắc Kỷ. Rất khéo, Dược Khắc Kỷ cùng hắn ngay tại cùng một cái tầng lầu. Gõ mở Dược Khắc Kỷ môn, Dược Khắc Kỷ khách khí nói, Thạch tiên sinh, lại gặp mặt. Thạch Lỗi vào nhà, tìm một chỗ ngồi xuống, cười nói, Dược tiên sinh, có quan hệ nghi vấn cứ hỏi đi. Dược Khắc Kỷ ngược lại là cũng trực tiếp, đưa cho Thạch Lỗi một bình nước khoáng sau khi, liền mở miệng đường, Tống gia điều kiện ta đại khái có thể đoán được, ngăn chặn ngu bán chi tư sản, Tống gia bất động mày may. Chỉ là ngăn cản bọn họ tiếp xuống hành động. Tình thế lắng lại sau khi, ta hiệp trợ Tống gia kinh doanh, chờ đợi ngu gia quân đội kết thúc. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, Dược tiên sinh phân tích đều trúng, chỉ là ta vẫn như cũ không hiểu. Tuy nhiên dạng này đối Tống gia lợi ích hội càng lớn. Thế nhưng là Tống lão thái gia tại sao muốn bốc lên theo ngu gia vạch mặt mạo hiểm đâu? Nói thật, ta căn không coi trọng ngươi lần này có thể thuyết phục Tống gia. Thạch Lỗi vặn ra nước khoáng, uống một ngụm, nói, người nhà họ Tống con trai không vượng, Tống lão thái gia cái này một chi, chỉ có Tống bí thư nhất mạch tương truyền, đến Tống Miểu Miểu nơi này liền xem như đoạn. Tống gia nhìn qua cũng là đại gia tộc, nhưng trên thực tế đều là bàng chi cùng họ ngoại, bất quá đồng tông mà thôi. Tống lão thái gia như thế nào yên tâm chính mình sau khi đi. Tống bí thư lại lui ra đến. Hắn cái này một chi bản thân lợi ích. Tống bí thư kỳ thực sớm có thoái ý. Chỉ bất quá không có phù hợp cơ duyên a. Lần này, ngu gia không thể đi lên. Chỉ sợ cuối cùng chỉ có thể kết thúc lờ mờ. Lần này động tĩnh quá lớn. Ngu gia đuôi to khó vây. Giống như đi ngược dòng nước không tiến tắc thối. Không thể đi lên liền phải xuống tới. Nhiều nhất 2 năm, ngu bán chi phụ thân liền muốn lui khỏi vị trí hàng 2. Đến lúc đó, Tống bí thư cũng dự định lui khỏi vị trí hàng 2. Nói trắng ra, đây là một bước có thể cho Ngu Tống hai nhà đều vứt bỏ chính từ thương cờ. Đến lúc đó, Tống lão thái gia cũng liền có thể an tâm buông tay mà đi. Dược Khắc Kỷ mi đầu chậm rãi giãn ra, gật gật đầu, lại là trầm tư không nói. Nửa ngày sau khi, Dược Khắc Kỷ nói, Dược mỗ còn có một chuyện muốn nhờ. Dược tiên sinh nhưng giảng không sao. Sau này liền để tiểu, nhị đi theo Thạch tiên sinh đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.